Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 148, đừng hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngộ Dung Minh Hiên nói với giọng điệu tràn đầy cố chấp, tuy rằng hắn ta nói rất chắc chắn, nhưng mặt mày lại chứa đầy vẻ lo lắng. Giang Siêu lộ ra vẻ cảm động, xem ra là mình nhận đúng đệ tử rồi. So với lần đầu nhìn thấy Ngộ Dung Minh Hiên, Ngộ Dung Minh Hiên của hiện giờ đã trưởng thành hơn nhiều. Thằng nhãi nhà ngươi coi trọng sư phụ ngươi quá rồi. Ngươi xác định bài nhạc và bài thơ mới do Tô Nguyệt Nhi hát là việc làm của sư phụ hả? Hắn nói với giọng điệu trêu ghẹo, đi tới phía sau Ngộ Dung Minh Hiên. Nghe vậy, ba người Ngộ Dung Minh Hiên lập tức quay đầu, thấy được Giang Siêu thì cả đám đều vui vẻ hẳn lên. Ngộ Dung Minh Hiên bước nhanh tới nắm tay Giang Siêu, nhìn liên tiếp vài lần từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, lải nhải không dứt. Sư phụ, ngươi không sao chứ? Còn nữa, ngươi, sao lại? Sau khi xác định là Giang Siêu thật sự không sao, hẳn ta chỉ về hướng Giang Siêu đi tới đây, rồi nhìn sang Minh Nguyệt Lâu, khoảng cách giữa hai bên có chút không đúng. Đừng hỏi nhiều, đi thôi, về nhà, kéo dài lâu rồi, nếu để tỷ tỷ ngươi biết chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta xong rồi. Giang Siêu không giải thích với Ngộ Dung Minh Hiên, mà chỉ khoác vai hắn ta cùng nhau về nhà. Hai tên đàn em phía sau cũng vội vàng chạy lên. Một trong hai tên đàn em hỏi, à phải rồi, Giang tiên sinh, Minh Hiên nói có đúng không vậy? Bài thơ kia là do ngươi làm hả? Bài thơ kia do tiên sinh làm thật sao? Tuy Giang tiên sinh rất có tài văn chương, nhưng mà sao tiên sinh có thể gặp gỡ Tô Nguyệt Nhi được vậy? Cô hoa khôi kia còn dễ dàng cho ngươi vào phòng nàng nữa hả? Trở thành người đầu tiên vào mảnh với nàng, một tên đàn em khác hỏi. Nghe vậy, Giang Siêu giơ tay gõ lên đầu hai người. Thằng nhãi nào nói lung tung vào mảnh gì đó nữa là sẽ bị đấm vỡ đầu. Đừng nhắc lại chuyện này nữa, người nào nhắc là đánh người đó. Hắn giơ nắm tay lên, hai tên đàn em sợ tới mức vội vàng lùi ra sau, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Sao Giang Siêu có thể thừa nhận chuyện này được? Nếu để Tống Ninh Tuyết biết thì hắn biết phải giải thích thế nào. Lỡ như Tống Ninh Tuyết nổi máu ghen thì hắn sẽ thê thảm lắm. Thấy hai tên đàn em bị đánh, Ngộ Dung Minh Hiên vội vàng nuốt lời mình muốn hỏi vào. Hẳn ta vô thức rụt rụt đầu, sợ Giang Siêu sẽ gõ lên đầu hẳn ta. Bốn người nhanh chóng chạy về Phủ Chi Châu. Lúc này là khoảng 10 giờ tối, bọn họ đi đi về về tốn vài tiếng đồng hồ. Một đám bốn người gọi Phúc Thúc mở cửa, sau đó đi về phía phòng khách nơi Giang Siêu đang ở. Vừa đến trước sân phòng khách, bọn họ liền thấy ánh đèn trong sân. Vị khách Giang Siêu không có ở đây. Nha hoàn thắp đèn chờ đợi không phải là chuyện lạ, bốn người đều không quan tâm lắm. Cách chương